Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ có chút hiểu tính khí của Bảo Ngân. Ngày biết Bảo Ngân có thai, bệ hạ không có việc gì, cố kéo ta chơi cờ, nói rằng chưa đến giờ tan triều, đến giờ nhất định sẽ cho ta về. Dù sao cũng là một quốc quân, đôi khi cũng phải cho người vài phần thể diện. Ta liền đồng ý, bệ hạ văn thao võ lược, chỉ có một điểm không như ý người, người chơi cờ cực kỳ dở. Người khác chơi cờ với người không dám thắng, chỉ có ta không nhường người, mỗi lần thua lại thua, đến khi mặt tái mét mới chịu dừng. Chỉ là ngày hôm đó chúng ta còn chưa chơi xong một ván cờ, Tống đại bạn đã cúi người bước vào. Ông tuổi đã cao, tóc bạc phơ, người lại hiền lành phúc hậu, nếu có dâu thì chẳng khác gì ông lão nhà người ta. Ông giờ đây rất ít làm việc, bệ hạ đã cho Bảo Ngân tìm cho ông một căn nhà để dưỡng lão. Bảo Ngân lại tìm căn nhà đó ở nhà Bảo Châu, bệ hạ và Thập An đều do Tống đại bạn nhìn lớn lên, nếu không có ông, cũng không có bệ hạ và Thập An của ngày hôm nay. Thập An muốn phụng dưỡng ông, cho ông được sống những ngày tháng bình thường. Triệu đại bảo từ khi biết nói đã gọi ông là Tổ A Công. Chỉ là ông cuối cùng vẫn không yên tâm về bệ hạ, phần lớn thời gian vẫn ở trong cung canh giữ. Ông đi vội vàng, nhưng những nếp nhăn trên mặt đều ánh lên ý cười. Ông đã mấy ngày không vào cung, hôm nay sao lại đột nhiên đến đây? Đại bạn sao giờ này lại đến? Ta đứng dậy đỡ ông, có tin đại hỉ đó, chuyện gì mà quan trọng đến vậy, còn đáng để ngươi giờ này đích thân chạy một chuyến. Bệ hạ hỏi, tiểu thư Bảo Ngân có hỉ rồi, vừa mới tra ra, nàng ấy không cho lão nô đến, nhưng lão nô không yên tâm, đã xin bệ hạ ban thái y đến xem. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Tống đại bạn, ta và Bảo Ngân đã thành thân hơn một năm, vợ chồng ân ái, lẽ ra sớm phải có con rồi, nhưng Bảo Ngân lại chẳng có động tĩnh gì. Ta thì thôi vậy, có con hay không cũng được, chỉ cần có nàng, ta đã mãn nguyện rồi. Thế nhưng nàng tuy không nói, nhưng trong lòng luôn để ý, ta đã tìm lang trung đến khám, Bảo Ngân không có bệnh gì. Nhớ lại chuyện cũ, ta liền để lang trung khám cho mình. Hóa ra là những năm đó, ta đã uống quá nhiều xuân dược, đã tổn thương căn nguyên. Biết chuyện này, ta vậy mà không dám đối mặt với Bảo Ngân, là ta đã hại nàng, đến cả tư cách làm A Nương cũng không thể có. Khi nàng tìm đến ta, ta đang ngồi dưới gốc cây hòe mà Bảo Châu hay ngồi đợi nàng, không nghĩ gì cả, lại như thể đã nghĩ hết mọi chuyện đã qua. Tay nàng cầm đèn lồng, đốm sáng nhỏ bé ấy chiếu rọi nàng thật ấm áp và dịu dàng. Nếu thiếp có bệnh, không thể sinh nở, chàng sẽ ra sao? Nàng ngồi xuống bên cạnh ta, đặt chiếc đèn xuống đất, đưa tay đặt lên hai bên má ta, dịu dàng mà kiên định bắt ta nhìn nàng. Thì sao chứ, nàng là Bảo Ngân là đủ rồi. Ta nhìn nàng nói, đây là tấm lòng chân thật của ta. Thiếp cũng vậy, chàng là Ôn Túc là đủ rồi. Thầy thuốc chỉ nói là khó khăn, chứ đâu có nói nhất định là không có đâu. Cứ tùy duyên thôi, chàng việc gì phải tự khổ. Trốn tránh thiếp mấy ngày nay đã nghĩ thông suốt chưa? Cảm thấy mắc nợ thiếp, không cần thiếp nữa sao? Không có nàng, ta sẽ không sống nổi. Nàng có thể dung thứ cho ta ích kỷ giữ nàng lại bên mình không? Ta cẩn thận nhìn nàng, ta biết nàng sẽ không đi, sẽ không bỏ lại một mình ta. Chỉ là bản thân ta, không biết vì sao cứ phải nghe nàng nói gì đó mới yên lòng. Đã lớn tuổi thế này rồi, sao còn óng ẻo vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chàng mà nói ra cái lời chó má gì như bảo thiếp tái giá, thiếp sẽ mắng chàng đó. Nàng ôm đầu ta lắc lư, rồi lại kéo ta lại, dán môi ta lên môi nàng. Lòng thiếp tựa lòng chàng, nàng lẩm bẩm nói, đây chính là người ta yêu sâu sắc, ta yêu nàng, luôn vì những điều như vậy. Chuyện này cứ như mới hôm qua, vậy mà nàng đột nhiên có thai. Nàng gần đây vẫn như mọi ngày, không khác gì. Đại thiện, ha ha. Bệ hạ đứng dậy, vỗ vai ta, cười phá lên. Đến khi về nhà, nhìn thấy Bảo Ngân đang nằm trên giường, ta vẫn chưa tỉnh táo, như chìm vào một giấc mộng huyễn hoặc không biết thật giả. A cha A nương cùng Huệ nương canh giữ bên nàng, ngự y lại chẩn bệnh một lần nữa, rồi gật đầu với ta. Bảo Ngân nằm trên giường, nàng rất ít khi rơi lệ, nhưng ngày hôm đó nàng lại khóc. Đêm đó nàng tựa vào lòng ta. Cảm xúc dâng trào như núi lở biển gầm ban ngày đã bình tĩnh lại, nhưng ta chỉ biết ngây ngô cười với nàng. Hôm nay sao lại khóc vậy? khóc thay cho chàng đó. Chàng tuy miệng không nói, nhưng trong lòng không biết đã đau buồn và hổ thẹn đến nhường nào. Nhất định cảm thấy mắc nợ thiếp rất nhiều, thiếp xót xa cho chàng. Giờ đây chúng ta cuối cùng cũng sắp có con rồi, chàng sẽ không cần phải lén lút đau lòng nữa rồi. Cách chương.